Chương 425, Thiên Bộ Táng. Tinh thần bên trong không gian, U Dạ cùng Huyết Dạ ngồi đối diện nhau, lặng im không nói. Thế giới hiện thực bên trong, Hàn Dồ toát mồ hôi lạnh, hầu như không có tiêu cự vô thần trong mắt nhìn nở chăm chu phía trước rổ rổ dạ cù mò. Mà lúc này, trên mặt đất còn nhiều ra không ít đấm máu vũ nhẫn đầu lâu. Mặc dù dưới tay hắn hơn 700 vị vũ nhẫn đã trốn không thấy bo nở dê người, có thể ở mỗi lần Hàn Dồ công kích sau khi thất bại, rổ rổ dạ cù mò đều sẽ trong nháy mắt biến mất, sau đó ở mấy hô hấp sau lại xuất hiện, có thể khi đó, trong tay hắn cũng đã có thêm một cái vũ nhẫn đầu lâu. Hàn Dồ trong lòng đầy giấy kinh hoàng cùng tuyệt vọng, hắn đã sử dụng cả người thế võ đi công kích rổ rổ dạ cù mò. Hắn nắm giữ mạnh mẽ độn thuật QNZ khiến không ít, có thể mỗi lần nhận thuật vừa mới phát sinh, liền trong nháy mắt tán loạn. Hắn đã từng cho rằng rổ rổ dạ cù mò nắm giữ hấp thu trả cờ dạ năng lực, thế là vận dụng một chu tờ thực thể nhận thuật, thí dụ như thổ long đạn. Hắn tin tưởng, loại này chen lẫn cự tảng đá lớn nhi nhận thuật mặc dù bị hấp thu trả cờ dạ, cũng sẽ thương tổn được đối phương. Có thể kết quả vẫn là như vậy tàn khốc, làm thổ long đạn còn quanh quẩn trên không trung lúc thì, liền biến thành một đống chồng mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Hôn trướng, ngươi cái này hôn trướng thê thảm tiếng gào phát tiết nội tâm hắn hoảng hốt cùng phẫn nộ, hắn móc ra thành danh binh khí trường liền câu liêm, hướng về rô rô dạ củ mò xông lại. Tuy rằng lúc này hắn rô nà mờ ơ sâu sắc tuyệt vọng bên trong, có thể không có nghĩa là hắn đã thần trí không rõ. Ngược lại, ở loại này trong tuyệt vọng, thân thể tiềm lực đã bị hoàn toàn nghiền ép đi ra, hắn dòng suy nghĩ vô cùng thanh minh. Nếu thử nghiệm nhiều như vậy loại nhận thuật cũng không thành công, như vậy chỉ có thể sử dụng thể thuật đến đánh đổ. Trường liên câu liêm sắc bén hiện ra chói mắt hàn quang, sắc bén kia phát sáng nhận trên còn mang có một tia màu tím nhạt, hiển nhiên là có tẩm kịch độc. Hồi phong vũ hàn rổ hai tay lôi kéo, câu liêm ở giữa không trung cao tốc xoay tròn, siêu tốc xoay tròn càng không có nổi lên một tia tiếng xé gió, hiển nhiên cắt rời không khí. Liêm đao tìm một cái đường vòng cung. Góc độ vừa quỷ dị lại xảo quyệt, hướng về rô rô dạ cù mò chạy nhanh đến. Chỉ là đối mặt cao tốc bay tới lưỡi dao sắc, rô rô dạ cù mò lại là không nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng giơ lên tay trái. Ken một tiếng vang giòn trên không trung quanh quẩn, hàn rô trong mắt co rụt lại. Rô rô dạ cù mò càng sử dụng một ngón tay, liền đạn rơi xuống liêm đao. Làm sao có khả năng, lẽ nào là bám vào lên trả cờ dạ không thể đừng nói không có trả cờ dạ gợn sóng. Chính là có, ta câu liêm chém sắt như chém bùn, QNZ không thể hạn rổ trinh ở tại chỗ, nhưng lúc này, cùng nhau lạnh lạnh lú âm thanh lần thứ 2 truyền đến. Lần thứ 56 âm thanh truyền đến một khắc đó, hắn liền nhìn thấy trước mắt rổ rổ dạ củ mò biến mất không còn tăm hơi. Mà vào đúng lúc này, hắn càng sững sờ ở tại chỗ, lòng đều hết rồi. Không tới thời gian mấy hơi thở, rổ rổ dạ củ mò lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cầm trong tay đầu lâu ném tới trên đất. Được gọi là bán thần ngươi là không thể chỉ có điểm ấy nhi thủ đoạn, đều triển khai ra đi, để ta nhìn ngươi một chút thủ đoạn so với ngươi thuộc hạ nhân số so với, ai càng nhiều. Rô rô dạ cụ mò thản nhiên nói, âm thanh cũng không cảm tình cũng không gợn sóng. Hàn rô tư cờ G.I.N. thân thể đều run lẩy bẩy, mà rô rô dạ cụ mò vẻ mặt thì lại vẫn lãnh đạm, nhìn thấy đối phương không ra tay, hắn cu nở dê không ra tay. Chính như hắn nói, cuộc chiến đấu này chỉ là game thôi. Đông dưng, rô rô dạ cụ mò nhẹ giọng nói, thú vị, biết được thực tế tàn khốc, trở về liều mạng một lần vừa dứt lời, từng trận tiếng xé gió vang lên, còn lại gần 300 vị vũ nhẫn càng chết trở lại, vi tại xung quanh rô rô dạ cụ mò. Hàn rô trong lòng cả kinh, nhìn trên mặt chỉ có chết tịch hai chữ một đám vũ nhẫn, trầm giọng nói, các ngươi hàn rô đại nhân, chúng ta trốn không ra. Một vị vũ nhẫn thượng nhẫn sử dụng tiêu điều cực kỳ âm thanh hít một tiếng, lập tức trong mắt bên trong đột nhiên phóng ra mánh hổ bình thường ác liệt vẻ, nhìn chòng chọc vào một mặt hờ hững rồ rồ dạ cù mò. Đó là tuyệt vọng bên trong điên cuồng trốn không ra các ngươi không phải xuất cốc hạn rồ trầm giọng hỏi, tuy rằng trước những này vũ nhẫn thoát đi lệnh trong lòng hắn cảm thấy không nhanh, nhưng giờ khả cờ na y, những này không nhanh đã không trọng yếu, cộng đồng đối địch mới là thượng sách. Chúng ta khởi đầu QNZ cho rằng là xuất gốc, có thể vừa mới bước ra lối vào thung lũng, bất luận chúng ta chạy thế nào, lại phát hiện chúng ta vẫn luôn ở vào lối vào thung lũng bên trong, chỉ sợ chúng ta dưới chân đã chạy mười mấy dặm đường, nhưng chúng ta vẫn như cũ không cách nào bước ra lối vào thung lũng. Cảm giác kia, thật giống như này lối vào thung lũng vô hạn giống nhau, bất kể nói thế nào, chúng ta trốn không ra, liền ở đây liều mạng một lần. Vũ Nhẫn Môn dồn dập đáp, đồng thời khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắn ra một loại cực kỳ ngột ngạt lại âm vũ khí tức tử khí. Biết hẳn phải chết, Vũ Nhẫn Môn chuẩn bị buông tay một kích. Nghe được Vũ Nhẫn giải thích, Hàn Dồ trong lòng vạn phần kinh ngạc, nhưng lúc này Dồ Dồ Dạ Cụ Mò lại là bỗng nhiên mở miệng, xem ra các ngươi QNZ không đốc, hơn nữa trò chơi này QNZ tiến hành quá mức kẻ nhạt, cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội tiến công. Các vị Vũ Nhẫn lúc này trong mắt đã không có sơ hà y, chỉ có kiên quyết vẻ. Bọn họ QNZ không ở xoắn suýt Dồ Dồ Dạ Cụ Mò lãnh đạm ngữ khí. QNZ không đang suy nghĩ Dồ Dồ Dạ Cụ Mò thực lực mạnh mẽ, dồn dập hai tay kết ấn, chuẩn bị ra tay. Tình huống như thế, do dự cùng hoảng sợ chỉ có thể tăng cường tử vong khả năng. Thủy độn, thủy long đạn thủy độn, thiết pháo đạn thủy độn, phá buôn lưu thủy độn, đại buộc bố thuật đa dạng thủy độn theo Vũ Nhẫn trong tay thả ra ngoài, đầy trời nước buộc từ trong bầu trời rớt xuống, giống như sông lớn xoay chuyển lại đây. Toàn bộ bầu trời đều rất giống đã biến thành trạm đại dương màu xanh lam. Có thể đối mặt giống như là biển gầm ngày buộc, Dồ Dồ Dạ Cụ Mò lại là không hề bị lay động. Hắn chậm rãi đưa tay trái ra, một luồng ba động kỳ dị xuất hiện ở lòng bàn tay, tiện đà lòng bàn tay liền như ủ dù mạ kỳ, đem đầy trời nước buộc hút vào trong lòng bàn tay. Nước buộc lấy khó có thể hình dung tốc độ tiêu tan, chẳng qua mấy giây càng hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà lúc này, Dồ Dồ Dạ Cụ Mò lòng bàn tay trái xuất hiện một cái màu xanh nước biển bóng, nước này mọi người kinh hãi đến biến sắc, còn chưa kịp phản ứng lại, Dồ Dồ Dạ Cụ Mò liền trong nháy mắt vọt đến trên trời, đem tay trái nhắm ngay mặt đất. Các ngươi đã là Vũ Nhẫn, liền để cho các ngươi chết ở bên trong nước tốt rồi, tin tưởng cái này cũng là các ngươi hy vọng đi. Chiêu này, liền gọi làm thiên buộc táng đi, lành lạnh âm thanh còn chưa tiêu tan, liền nghe được cầm một tiếng vang thật lớn. Cùng nhau to lớn cột nước như cao bằng ép súng bắn nước xem như theo Dồ Dồ Dạ Cụ Mò trong lòng bàn tay phun ra, ở một đám Vũ Nhẫn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, rơi vào trên mặt đất. Bang!